Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 160, tóc đỏ Leru sang. Siki the Golden Lion lời nói để Shiva dừng một chút. Tóc hồng, thấy ta? Không sai. Bất quá đương sơ ngươi ở đây chủ trên đảo, ta cũng không còn cùng ngươi nói. Tốt lắm, ngươi và tóc hồng nói đi. Sắp tới ta sẽ đi bái phỏng hắn. Nghe được Shiva lời nói, Siki the Golden Lion hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ồ, người đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói hắn, Haosoku, khí phách độc bộ thiên hạ. Ta cực kỳ muốn biết một chút về. Khắc ha ha ha ha ha ha. Đích thật là một cái cực kỳ ngang ngược nam nhân. Ta cũng không ngờ tới trước đây Roger trên thuyền một cái thực tập tiểu quỷ vậy mà lại đi tới cao. Như vậy độ, Siki the Golden Lion cười ha ha. Hồi tưởng lại, cùng Roger đánh nhau thời điểm, dường như vốn không có để ý quá như vậy tiểu quỷ đầu. Được rồi, khi đó thường xuyên cùng tóc hồng ở chung với nhau còn có cái kia cái mũi đỏ tiểu quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa 3 ngày, ta sẽ xuống tới. Tốt lắm, ta chờ ngươi. Bái phỏng tóc đỏ nói. Ngươi dùng ta sinh mệnh thẻ thì tốt rồi. Ta trực tiếp đi tóc hồng bên kia thì tốt rồi. Sau khi cúp điện thoại, Shiva cũng không do dự. Lập tức đem nữ đế, Khalifa còn có Ino 3 người triệu tập. Shiva, đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến đều hội tụ ở chỗ này. Nữ đế nhịn không được hỏi. Thời gian 1 năm không sai biệt lắm quá khứ. Chúng ta lập tức phải đi tân thế giới, phải đi xuống sao? Lão bản, Khalifa nói rằng, Shiva gật đầu, lập tức xuất phát, tốt lắm, ta đi chuẩn bị một chút. Sau khi nói xong, Khalifa chính là tấn nhanh rời đi. Trên thuyền vật tư các loại, cần muốn thật tốt chuẩn bị. Dù sao, đi tân thế giới, không có khả năng để những hòn đảo này bay đầy trời a. Tân thế giới, khí hậu, nhưng là biến hóa vô thường. Như vậy tùy tiện tiện bay loạn. Quá nguy hiểm, muốn đi Thanh Hải. Ino nhíu lông mày, theo bản năng hỏi. Không sai, Ino ngươi nên là lần đầu tiên đi Thanh Hải a. Shiva hỏi, Ino gật đầu. Ta tại sao muốn đi cái kia chủng địa phương? Bầu trời mới là thần đợi địa phương, Shiva có chút không nói. Hàng này làm thế nào đắm chìm trong bên trong 2 giới ở giữa? Nghe được giản làm cho người ta xấu hổ chứng đều phạm vào. Ngươi nói ngươi thực lực cường đại đến quá mức nói như vậy coi như. Mấu chốt là thực lực ở nơi này bầy. Còn tự cho là vô địch thiên hạ. Không cứu a. Đi Thanh Hải sao? Cũng tốt. Ta đã giúp ngươi chinh chiến thế giới. Đến lúc đó ngươi liền thả ta. Ino có chút thích ứng cùng Shiva đối thoại. Mới bắt đầu sự thực nhìn Shiva đều cảm thấy sợ run lên. Hiện tại khá. Ai? Shiva thở dài một hơi. Thật không muốn cùng Ino nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là có thể giúp ta chinh chiến thế giới, ta sẽ tha cho ngươi. Nha ha ha ha ha. Quá đơn giản. Ino cười ha ha. Hoàn toàn không có phát hiện Shiva cái kia khinh bỉ nhãn quang. Quên đi, lần này xuống phía dưới đoán chừng phải để Ino hàng này cật điểm khuy. Hắn mới biết được hoa kia vì sao lại hồng. Cứ như vậy, 4 người bọn họ thu thập một chút. Chính là ly khai chủ đạo. Hướng phía Thanh Hải xuống phía dưới. Mà lúc này đây, ở tân thế giới, một cái bên trong hòn đảo nhỏ. Một cái tiểu trấn biên duyên tử quán bên trong. Bên trong hình hình sắc sắc người đang cao hưng uống rượu. Tóc hồng ngồi ở quầy bar bên cạnh. Cầm một bình rượu chợt rót bắt đi. Khoác màu đen áo choàng. Bên trái trống rỗng một mảnh. Không có gì cả. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn tay phải chặt đứt. Mà ở bên cạnh hắn. Còn ngồi một người nam nhân. Cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ đinh chữ hắc nhận. Phóng xuất ra kinh người khí thế. Mắt ưng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tứ hoàng cùng đại kiếm hào. 2 người tựa như nhận thức rất lâu bằng hữu một dạng. Ở vui vẻ uống rượu. Làm sao? Say rượu có cái gì chuyện phiền lòng? chứng kiến Tóc Hồng chợt uống rượu. Mắt Ưng nhịn không được hỏi. Tóc Hồng nghe vậy đem rượu bình buông, lau mép một cái vết rượu, vừa cười vừa nói, cái gì chuyện phiền lòng a? Uống rượu không phải hài lòng tối trọng yếu sao? Còn là nói ngươi muốn cùng ta tới một hồi đã lâu quyết đấu. Mắt Ưng lắc lắc, mặt không đổi sắc. Hành, đến hiện tại với ngươi cái này người cụt một tay, còn nói gì quyết đấu? Ngươi tay phải rốt cuộc là bị người nào chém? Đông Hải còn có khiến người ta bỏ qua cánh tay người. Hắn là ai vậy? Tay phải a, tự hồ có hơi nhớ lại ở Đông Hải cố sự. Sang cười đem chén rượu buông, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trống rỗng cánh tay trái. Ta đem cược tại thời đại mới bên trên. Mắt Ưng lắc đầu, Tóc Hồng không nói. Mắt Ưng cũng lười tham dự vào. Người lần trước dường như cùng Siki the Golden Lion chạm mặt. A a, không sai. Hắn dường như không thay đổi. Một bộ dã tâm bừng bừng dáng vẻ. Thuyền của hắn trưởng là một cái người thú vị. Uchiha Shiva sao? Sang lẩm bẩm nói. Có chút cảm thán. Rốt cuộc là một cái như thế nào thần kỳ nam nhân đâu? Coi như là ta ở Đông Hải. Cũng nghe nói hắn những truyền thuyết đáng sợ kia đâu. Không ít đại nhân đều dùng tên của hắn tới đe dọa không nghe lời trẻ nít. Hắn đích xác là một cái không tầm thường nam nhân. Mắt Ưng trầm giọng nói rằng, người và hắn đã giao thủ. So tài một cái, Sang dường như hứng thú. Nhíu mày hỏi, như thế nào? Kiếm thuật quỷ tai, càng là cái kiêu hùng. Nghe vậy, Sang cũng không có tham dự vào. Chỉ là yên lặng rót cho mình một chén rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thật là muốn gặp mặt đâu. Dĩ nhiên có thể cho Roger thuyền trưởng đều không thể làm gì Siki the Golden Lion khuất phục. Quỷ tài, kiêu hùng sao, hơn nữa. Uchiha Shiva làm lại đều là tin tức trọng tâm câu chuyện nhân vật. Từ cái tên đó dương danh bắt đầu, chẳng bao giờ gián đoạn. Người muốn gặp hắn đi tìm Siki the Golden Lion không phải tốt sao? Bất quá hiện tại không ít siêu tân tinh hải tặc đều gây khó khăn cho hắn là được rồi. Mới tứ hoàng, tất nhiên đối mặt vô số khiêu chiến, Shiva không hiện thân, Siki the Golden Lion liền toàn bộ chịu đựng. Sang lắc đầu, nói, Siki the Golden Lion cũng. Sang lời nói vẫn chưa nói xong, tửu quán môn bỗng nhiên bị mở ra, một cái ngậm si gà, chân đạp hai lưỡi nam người đi đến, quấy giày, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.